Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Shinosuke trưởng thành. Shinosuke đối với đệ tứ Hokage kế hoạch bồi dưỡng vô cùng chăm chú. Chăm chú đến đối Tsunade tưởng niệm đều giảm ít đi rất nhiều. Cũng rất ít bên trên đường cái đi lừa gạt những cái kia đại tỷ tỷ nhóm môi thơm. Đương nhiên rất ít hơn đường phố. Nó nguyên nhân chủ yếu liền là những cái kia đại tỷ tỷ đang cấp Shinosuke một cái môi thơm về sau. Cũng sẽ cho hắn bên cạnh Minato một nụ hôn. Sau đó Minato liền sẽ lộ ra loại kia xấu hổ dáng vẻ. Gây những cái kia đại tỷ tỷ lại một cái môi thơm nghênh đón. Cho nên Shinosuke bi ai phát hiện, những này đại tỷ tỷ có mới nơi cũ, tại là chống lại đường phố hứng thú cũng liền giảm bớt. Tối thiểu nhất không thể mang theo Minato cùng đi, Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân. Bởi vì là trở thành đại thiếu gia Shinosuke bằng hữu, Minato thường thường liền sẽ tới đây tìm Shinosuke. Đại bộ phận đều là tới nơi này tu luyện. Tháp tháp, mấy con kunai chính xác trong số mệnh tại bia ngắm bên trên. Nghe thanh âm, cái này kunai vẫn là rất hữu lực đường. Minato làm không tệ, Shinosuke ông cụ non vỗ vỗ Minato bả vai. Một bộ lão tử khen ngợi nhi tử biểu lộ. Thật sao, nhưng chỉ có một cái trong số mệnh hồng tinh, nguyên bản còn có chút huề hoài Minato nghe được. Shinosuke, có chút tiểu cao hứng. Quả nhiên là một cái tiểu thí hài. Nhìn tới đối phó tuổi tác tiểu thí hài vẫn là muốn cổ vũ làm chủ. Nhìn xem Minato quét qua vừa mới đổi phế. Shinosuke cảm thấy mình cổ vũ pháp là dùng đúng. Người mới luyện tập kunai 3 ngày. Có thể làm được điểm này đã rất khá. Phải biết Kimura tại ngươi cái tuổi này. Còn tại chơi bùn đâu. Nắm giữ phương pháp, Shinosuke tiếp tục khích lệ nói, đồng thời còn cầm một cái mặt trái tài liệu giảng dạy đến phụ trợ vừa mới Minato tài trí hơn người. Thiên tư, gia tăng tín niệm của hắn, là mặt trái tài liệu giảng dạy Kimura, chỉ có thể đảo Byakugan biểu thị kháng nghị, đồng thời trong lòng yên lặng nói, 3 tuổi chơi bùn không phải rất bình thường. Ta lại không phải là các ngươi hai cái tiểu biến thái, lúc đầu hắn cảm thấy Konoha có một cái tiểu. Biến thái Shinosuke liền đã đủ rồi, không nghĩ tới lại toát ra một cái Namikaze Minato. Cái này khiến hắn lần thứ nhất cảm thấy Konoha biến thái tiểu hài có phải hay không có chút nhiều. Hắn hiện tại cũng có chút đồng tình cái khác 4 nước lớn. Nếu như chờ hai người trước mắt lớn lên. Cái này 4 nước lớn còn thế nào sống? Ân, ta nhất định sẽ cố gắng đuổi kịp Shinosuke ngươi, Minato trùng điệp gật đầu. Đã từ 3 tuổi chơi bùn Kimura trên thân tìm được tự tin. Vậy ta đi bắt điểm cá tới. Giữa trưa liền ăn cá nướng tốt, Shinosuke xoa xoa Minato đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc biết mẫu thân Biwako vì cái gì ưa thích vào đầu của mình. Cảm giác này thật rất tốt. Bất quá một giây sau Minato liền đem đầu quăng tới. Hiển nhiên không thể tiếp nhận cùng hắn cùng tuổi Shinosuke sờ đầu của hắn. Thật sự là một cái không đáng yêu tiểu quỷ. Shinosuke thở dài một hơi. Sau đó đi tới bờ sông nhỏ. Làm một vị ninja. Tối thiểu nhất Shinosuke nhận vì mình đã là ninja. Cái kia bắt cá khẳng định phải dùng ninja phương thức bắt cá. Mà không phải dùng cần câu lưới đánh cá cái gì. Muốn xứng đáng với chính mình thân phận. Nhìn xem mặt sông, linh xảo hai tay bắt đầu kết ấn. 3 giây về sau, hai tay của hắn đã tản ra trận trận màu vàng lôi quang. Lôi độn, địa tẩu, vằn tay theo tại mặt đất. 7-8 đầu lôi xà dọc theo mặt đất chui vào trong nước. Một giây sau trên mặt nước to to nhỏ nhỏ hiện lên mười mấy con cá. Cá điện, cái này nếu là thả ở kiếp trước, hắn đoán chừng cũng bị người trách mắng liệng đến. Bất quá tại Hokage thế giới, sinh thái tốt từng tới phân. Căn bản không cần lo lắng sinh thái vấn đề. Đi đến trên mặt nước, nhặt được 5-6 đầu lớn nhất cá. Phong độn, phong cắt, đem một cái cây cắt thành vài đoạn. Hỏa độn, hào hỏa cầu không được hỏa diễm quá lớn, nhóm lửa củi. Đem cá đặt ở trên lửa nướng. Cơm trưa cứ như vậy chuẩn bị xong. Thật là yêu nghiệt, ta cũng hoài nghi đại thiếu gia căn bản không phải đệ tam đại nhân nhi tử. Hắn hẳn là Rikudo Senin con riêng, Kimura nhỏ giọng lẩm bẩm. Lôi độn, phong độn, hỏa độn, ba loại C cấp độn thuật, còn có một cái đạp nước bị một cái sắp 4 tuổi hài tử cho xử đi ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, những người khác nếu là như thế nói cho Kimura, hắn nhất định đánh chết cái kia đùa nghịch hắn hỗn đàn. Thật coi hắn ngớ ngẩn a. Shinosuke mới tiếp xúc nhẫn thuật nửa năm, cũng đã có thể sử dụng C cấp nhẫn thuật. Cái này tốc độ học tập đủ để cho bất luận cái gì ninja cảm thấy xấu hổ cùng xấu hổ. Nếu như bị có chút Jinin nhìn thấy một đứa bé đều so với chính mình lợi hại, khẳng định là xấu hổ đến đem đầu chôn trong đũng quần. Kimura không cần ở sau lưng nghị luận đệ tam đại nhân, bên cạnh Sakata có chút khiển trách. Đương nhiên nói là nói như vậy. Sakata nhàn về phía Shinosuke, ánh mắt như cũ không che giấu được sợ hãi thán phục. Mặc dù hình ảnh như vậy hắn đã nhìn không chỉ một lần. Đối với vừa mới Kimura, trong lòng của hắn lại còn có chút tán đồng cảm giác. Minato vì không nghĩ nhiều như vậy, mà là một mặt hâm mộ và sùng bái nhìn xem Shinosuke. Nghĩ đến mình lúc nào có thể cùng Shinosuke uy phong, bởi vì Shinosuke đưa lưng về phía Minato cá nướng, cho nên cái sau căn bản không nhìn thấy đối phương cái kia hơi trắng khuôn mặt nhỏ. Căn này sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc là cùng một cái đạo lý. Hô hô, tuy nói muốn đem Minato dưỡng thành tương lai đệ tứ Hokage, nhưng điều kiện tiên quyết là mình là Minato lão đại. Cho nên vì tại tiểu đệ trước mặt phơi bày một ít đại ca phong thái, tiếp tục bảo trì đại ca thánh thần không thể xâm phạm địa vị, Shinosuke cắn răng sử dụng 3 cái nhẫn thuật. Đại giới liền là trong cơ thể hắn chakra hết sạch. Coi như hắn thiên phú cho dù tốt, cũng vô pháp che giấu hắn không đến 4 tuổi sự thật. Cứ như vậy thân thể nhỏ bé có thể có phóng thích 3 cái C cấp nhẫn thuật chakra đã là rất nghe rợn cả người chuyện. Với lại hắn cái này 3 cái C cấp nhẫn thuật uy lực đã là 100% bình thường bản, mà không phải 60% hoặc 70% dạng này suy yếu bản. Đây chính là Shinosuke cố gắng hơn nửa năm lấy được thành quả. Tại trong đồ ăn, Shinosuke tương đối mưu cầu danh lợi nướng loại đồ ăn, tỉ như thịt nướng còn có cá nướng, với lại đi qua mấy lần luyện tập kỹ thuật của hắn còn không kém. Cá nướng tại hắn linh xảo dưới hai tay lật qua lại, thỉnh thoảng thoa lên có chút dầu mỡ, chỉ chốc lát sau, trận trận mùi thơm liền bay ra. Đại thiếu gia ngươi nướng xong chưa? Ta thật đói, nghe mùi thơm. Kimura có chút không chịu nổi, thúc giục Shinosuke. Một chút cũng không có xem như bảo tiêu tính tự giác. Chờ một chút, lập tức liền tốt, Shinosuke rất dụng tâm lật qua lật lại cá nướng. Cái này dụng tâm kình có thể so với hắn lúc tu luyện. Theo cá nướng mùi thơm càng ngày càng nặng, cuối cùng Minato cũng không có lòng luyện tập kunai ném mạnh. Xoạt xoạt xoạt chạy tới. Trong mắt mang theo từng tia thèm ý nhìn lên trước mặt cá nướng. Hương vị càng ngày càng tốt. Đại thiếu gia ngươi về sau nếu là bán cá nướng, nhất định sẽ rất kiếm tiền. Kimura trên tay cầm lấy cá nướng, ăn vào miệng bên trong có chút nóng, nhưng lại không nỡ phun ra. Thổi mấy hơi thở, nuốt xuống về sau, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ăn mỹ vị cá nướng. Hắn thậm chí cảm thấy đến Shinosuke làm đầu bếp so làm ninja càng có tiền đồ. Shinosuke ngươi làm cá nướng thật rất tốt ăn, Minato cũng cực kỳ tán đồng. Không có cái gì so vất vả tu hành về sau, có thể ăn bên trên một đầu mỹ vị cá nướng tốt hơn.